Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Truyền đến từng ngón tay rồi ngón chân. Tại sao? Trước khi thích em, tình yêu đối với anh có cũng được, mà không có cũng chẳng sao cả. Cho nên cứ như vậy mà ở chung một chỗ với Tay Tay. Đây là lần đầu tiên anh mãnh liệt muốn một thứ gì đó như thế. Anh muốn em yêu anh, muốn đem em ở lại bên cạnh anh, muốn ôm em thật chặt vào trong ngực, không bao giờ sẽ buông tay ra nữa. Anh không phải là người chần chừ, sẽ không cùng lúc quan hệ song song với hai người con gái mà dùng quan hệ như thế làm tổn thương đến cô. Lời của anh ném mạnh vào trong hồ nước trong lòng cô, nhộn nhạo tạo ra từng vòng tròn cợn sóng, khiến cho tim cô đập thình thịch. Cho nên, anh đã kết thúc quan hệ giữa anh và Tay Tay. Anh đã dọn sạch vị trí bên người, chỉ chờ đợi cô tiến vào chiếm giữ khoảng không đó. Nhưng cô ấy yêu anh như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng. Một mặt bên ngoài lòng tràn đầy cảm động, bên trong Hằng Nhạc Nhạc lại lặng lẽ dâng lên một chút áy náy với Triệu Tay Tay, luôn cảm giác mình là người thứ ba, là người đã cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Nếu hạnh phúc của cô được xây dựng trên nỗi đau khổ bi thương của người con gái khác, thì làm sao cô có thể thản nhiên chấp nhận tâm ý của anh đây? Em đừng suy nghĩ lung tung và để tâm vào những chuyện vụn vặt. Tay Tay đau lòng khổ sở không phải là do em. Tình yêu vốn là không có đạo lý. Cô ấy sai thời gian yêu sai người, đau lòng chính là kết quả tất yếu. Nhưng mà... Cho dù anh không có thích em, thì cũng sẽ không yêu cô ấy. Anh và Tay Tay không phải là không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm, chỉ là từ đầu tới cuối anh không có cảm giác động lòng với cô ấy. Mặc dù rất là tàn nhẫn, nhưng đây chính là sự thật. Tình yêu và hạnh phúc của người khác cũng không phải là trách nhiệm của em. Cô cũng không phải là thần tình yêu. Bây giờ chuyện em nên nghĩ đến chính là chuyện của mình. Cái gì? Anh lại tiến tới một lần nữa. Em đã nghĩ xong chưa? Nghĩ cái gì chứ? Cô muốn lùi về phía sau, lại bị một cánh tay có lực ôm ngang hông cổ cô. Bằng lòng qua lại với anh, làm bạn gái của anh nhé. Đôi mắt của anh dịu dàng như nước, dù có là băng sơn mỹ nhân cũng khó mà kháng cự được sức quyến rũ của anh. Cô cố ý hỏi. Tôi có thể cự tuyệt sao? Dĩ nhiên là không thể. Anh bá đạo cất lời bác bỏ. Vậy làm sao anh còn hỏi em chứ? Cô lại không được lựa chọn. Tịch Hoa Nguyệt nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ em thật sự là muốn qua lại với tên kia sao? Cô nghe thấy mùi chua có phải không nhỉ? Thì ra người luôn luôn lạnh nhạt đối với tình yêu, không có kỳ vọng như anh cũng sẽ biết ghen. Em cười cái gì chứ? Anh tức giận hỏi. Anh ở đây ghen có đúng không? Đúng vậy. Anh thẳng thắn nhận tội. Em nên trả lời vấn đề của anh đi. Hôm nay là lần đầu tiên em và Giang tiên sinh gặp mặt. Làm gì mà nhanh chóng xác định quan hệ như vậy chứ? Không có như vậy, không thể chờ đợi có được hay không? Anh không có cảm giác nói. Cho nên nếu anh không có xuất hiện, em có thể sẽ cùng với anh ta có cuộc hẹn thứ hai sao? Rồi sau đó còn có lần thứ ba, thứ tư nữa chứ. Cô nhún nhún vai nói. Chuyện còn chưa xảy ra ai có thể biết trước chứ? Sự thực là cô và Dương tiên sinh đó mới nói được vài câu, anh liền đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi bắt cô đi. Thôi được rồi, chuyện Dương tiên sinh tạm thời dẹp qua một bên không nói đến nữa. Vậy còn Hạo Y thì sao? Cô ngạc nhiên ngước mắt, có một chút không giải thích được. Hạo Y ư? Tại sao lại liên quan đến cậu ta chứ? Anh thấy cậu ta đối xử với em rất tốt. Em thích ăn cái gì cũng biết cả. Còn em thì sao? Em đối với cậu ta là có cảm giác gì chứ? Chính là một bộ tiêu chuẩn của giọng ghen vô. Ngay cả Hạ Uy mà cũng ăn giấm chua thì cái này quá mức quá trường rồi đó. Hai bọn em là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhà cậu ấy ở sát vách nhà em. Người hai nhà quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Em đi qua nhà cậu ấy ăn cơm hoặc là cậu ấy tới nhà của em ăn cơm đều là chuyện bình thường hay xảy ra. Biết nhau hai mươi mấy năm rồi. Không chỉ cậu ta biết em thích ăn cái gì, em cũng biết rất rõ ràng sở thích của cậu ấy. Ba mẹ em cùng ba mẹ cậu ta lại còn hy vọng chúng em có thể cam thành một đôi. Cô cười trộm ở trong lòng. Vậy thì em thích anh ta sao? Anh nhíu chặt chân mày hỏi. Em đương nhiên là thích cậu ấy rồi. Cô tạm ngừng rồi bổ sung thêm một câu. Cậu ấy giống như một người anh trai. Mắt thấy bình giấm chua lại sắp đổ tràn ra, dừng lại. Anh trai ư? Em có tình muốn gặp anh? Em đâu có. Cô vẻ mặt vô tội nói. Em nói là không có sao? Anh lại quý đầu nhìn cô, đôi tay rắn chắc vòng qua eo cô, từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Là do tự anh thiếu kiên nhẫn, cũng không nghe em nói xong mà. Cô còn lâu mới nói cho anh biết, cô thích nhất là bộ dáng ghen tuông của anh vì cô đó. Hóa ra là anh thích ăn giấm như vậy nha. Em vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Trả lời cái gì chứ? Qua lại với anh, là bạn gái của anh. Anh chuyên chú ngưng ánh mắt nhìn về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net